Ngày thằng đá nó biết còn con thôi. Còn hả? Mà lúc trước con chụp hình rồi gửi cho thầy mà. Bây giờ nó một cây bự đó, cây bự á. Đặng đá xuống vậy là nước nó chảy. Rồi lên đây là Sơn Tiên. Cái chỗ mà cái miếng đá bự mà thầy quân thầy để thì cô Thiên còn luôn thầy. Còn. Đây là cái những cái di tích kỷ niệm còn nhớ thầy đi lên đó rồi ngồi dọn thôi. Đâu có đi được. Cái lần thầy chân giác đi á là cái lần nó đi khó hơn, bây giờ đi nó dễ hơn. Giờ cái lần thầy chân giác đi là con đi bên cái suối đó là phải nhảy qua phải bò luôn nữa đó. Còn như bây giờ đi đường này thác đường này thì nó dễ đi hơn. Mà như cô lên khúc trên kia là ta cũng có làm được, bằng cái chân dễ đi. Một cái nó từ dưới chân là nó ở lại chỗ rồi còn. Không có đâu gần, nhưng mà tại vì đi lên dốc mình thấy nó xa chứ nó gần. Nếu mà từ chỗ chùa đi. Con người đô đi thành người chưa quen. Có đâu kia. Không ý con nói từ ở dưới nãy đường nó lên tới trên chỗ đỉnh Ma Thiên Lãnh cho thì ở cây số hơn luôn mà. Hơn cây số. Thì mình thấy nếu mà như đi quen thì thấy thì cảm thấy thì nó gần, còn như thế mình chưa thấy đi. Cao. Ông đưa chiều bài đưa cho tôi uống tôi chốc hồi sáng nha, con điện cho cái thầy mà ở trên chùa đó cũng có tám mấy tuổi rồi đó mà đang trị bệnh ở trong kia là bữa nay nghe nó dịch giá rồi con biết mượn cái chìa khóa là ở trên chùa đó là cũng như là cái mình nhắn lên đó mình ghé vô là lúc nghe gì đó rồi bữa con cho hay là nói thầy ra đưa chân lên nhưng mà bữa đó đâu có điện lại là nói là thầy không có da nó mưa. Rồi bữa nay con lại mới điện lại. Nhưng mà thầy mới nói là đến mai thấp thì cho ông đi sửa cho nó không ngay được. Thôi à, sửa cho ngay cái này thôi. Sao sao? Là cũng thầy đó cũng tám mấy tuổi rồi. Tám mấy tuổi mà cũng lớn dữ rồi. À, cũng yếu rồi đó. Sáng con cầm cái điện rồi nói là đi ra về tới đây theo thầy tu cho nên là thì năm nay cũng 15 tuổi hơn rồi thầy không phải nhường cho quý vị sáng chứ đức quý không hồi thầy được qua ngày học của thầy được chính chữ mà học rồi quên xuống quên luôn hoài đó. Chính chữ là có chính chữ. Nhớ thầy thanh hình lên xem thầy hết nhớ. Con cứ đi lên đi, con để thầy ngồi đây thầy nghỉ. Thằng thầy đi gì hả? không, thầy không có điện tử mà thầy bay mau lắm. Thấy rồi kìa. Thầy bay thì nó mau hơn mình đi nó hơi chậm. Ai đi dở đi trước đi. Ê, vậy thì kêu mấy thằng đó mấy đứa thầy đi tới đâu con đi tới đó. Kêu mấy thằng thầy đi giỏi mà đi được. Đó hả? Rõ lắm. Vậy thì thu rõ rồi. Cứ đi luôn lên trên đi trước đi. Thầy từ từ thầy đi sao? Con nước. Thầy nói là được con nghe hết. Thầy nói tụi con đi trước đi, thầy kêu người đó đi trước đi chứ. Không. Bây giờ mấy con cứ đi trước đi. Đi trước hết đi. Thầy ngồi đây thầy chơi. Rồi thầy đi sao? Thầy đi sao? Thầy nói mấy con đi trước đi. Thầy đi sao? Lát thầy tới trước. Thấy chưa? Rõ lắm mà. Rõ mà. Đâu có không rõ. Tí con nghe chỗ này rõ lắm. Thầy dạy kêu thu quần cái này vô đây nè. Ừ. Thầy ở đây mà thầy nghe cái tiếng nó ấm ấm á, thầy biết là rõ rồi. Thôi, mở giường cuốn. Mở rồi, ở đây rồi. Thầy cứ đeo giùm con lên, thầy cứ đeo giùm con suốt luôn, lên tới núi rồi, thầy là thầy muốn nói gì á? Đúng rồi, đâu có được. Dạ, thầy muốn nói gì nói cho tụi con nghe, vui, anh em vừa đi vừa nghe, thầy nói cho nó vui. Đi trước thầy mà. Không, thầy đi trước nhưng mà thầy ngồi đây, thầy nói họ nghe, thầy dụ họ lên. Thầy cứ đi trước đi, rồi ở đây thầy muốn nói sao có thầy nói. Đi. Nguy hiểm, nguy đại. Còn cái bữa mà trời mát rồi này kia nó mưa rồi đi mát này. Bữa đó thầy đi về thầy đi. Không, thầy mưa. Bữa đó thầy về cho mấy đứa đi cho nó mát mẹ. Không chịu đi, bây giờ còn tách thầy cái gì. con đi mà không có thầy không cái đầu cho con đi thầy sao đi không có thầy cho con được. Giờ ở ba mấy nè à quên bà thầy chắc hồi đó thì ở là đâu có cái đường đi chán nhựa như bây giờ đâu hết không có gì con kính bà thầy là thầy lên đây năm 40 thầy là lúc đó thầy 42 tuổi mà sau 42 năm năm 70 dạ là 42 tuổi mà sau 42 năm nữa là bây giờ này tám mấy rồi còn gì dạ 42 năm tính mà theo mà giấy thì thầy năm nay là 85 tuổi rồi mà tính theo cha mẹ sanh 86 còn gì đó gì bộ thầy nhỏ à thầy thầy chưa có để râu rồi tám mấy tuổi rồi mà chưa chết cũng là may lắm đó thầy ứng cử kia mới chúng thấy còn 100 năm nữa thầy nhá 100 năm còn ít vậy là thầy hứa được con thầy hứa được con đâu sống 200 cái này ha 200 cũng con cũng hết hoài à thầy nói là thầy sống hoài không có quy định không có quy luật sống hoài cái thời gian mà muốn sống sống muốn chết chết thì cái thời gian đó dạ. Nói có cái mức của nó thì đã giữ dạ dạ đúng rồi khi nói thầy 100 tuổi mà chừng đó thầy muốn sống 200 thì sao? Dạ. Rồi thầy sống 200 rồi ai làm gì thầy? Thấy không? Dạ. Người tu người ta làm chủng sanh tử rồi. Người ta muốn sống bao nhiêu người ta sống, người ta muốn chết bao nhiêu người ta chết. Ai cản được không? Dạ. Không có ai cản được, tử thần không có cản được. Thầy thấy mặt thầy nó quá sợ. Không muốn con gái tu được chưa đâu. Thầy hướng dẫn cho con xét tính cho tụi con tu của thầy thầy bảo giữ tâm bất động đi đó thầy nói gì bỏ xuống hết buông xuống đi giữ được làm chi cái gì thở ra dặn lại còn chi nữa giả sử vô thường buông xuống đi buông xuống đi như thầy biết có gì tại chống chịu buông mà đồ cột không à cột teo dính lưng rồi đầu cổ gì cột xuống thứ cái gì cũng cột không chịu bỏ cái gì nữa con bỏ hết để thôi con bỏ hết mà thôi thì thấy con mang nặng quá bộ thầy có không có à đúng rồi hãy hỏi ủa cái em nó bùa đi xuống thì cô không có bùa đi chuối thầy ơi thầy hoan hỉ thầy giải thích hộ chúng con câu hỏi và chúng con không biết giải hiểu như thế nào thầy ạ có gì dạ ai dám sát luật nhân quả thầy ai dám sát luật luật nhân quả và thầy với ai một phát dạ. Tại vì mình muốn chết chết mình sống sống thì mình giám sát được nhân quả chứ ai thì tôi như thầy đi rồi thầy biết cái gì còn hỏi thầy gì nữa không con xuống đây còn hỏi gì nữa không mà hỏi còn bắt đầu giờ mình khởi hành lên núi đừng hỏi gì đó rồi thầy thầy không hỏi đi lên rồi vậy là con này quá chàng quá tay đúng rồi nghe thầy nói lo vỗ tay nghe thầy nghe kẹo quá đi lên đi xuống bây giờ thầy lên dần hả? Để mấy men vừa xuống rồi đi. Thầy nói là ở ba ông bữa mà lo gì? À vậy hả? Ba bữa. Mà thầy ở ba ông bữa đó. Ba mươi bữa luôn. Ai muốn tu gì là hỏi mình. Không nói giỏi mà. Giỏi hả thầy? Đều còn giấu nghề thôi chị. Không chịu nói bạch thầy. Giấu nghề đúng rồi. Giấu nghề. Có nghề ở đâu vậy? Thế bài. Thì đó. đó là giấu với gì chứ phải chi người ta nói cái gì đó. À, tôi giấu mấy người để mấy người không tu mà không hỏi tôi mong mất cái giờ vui. Còn con nói để đó rồi tức là giấu nè. Dạ dạ. À, cái này họ trồng củ sắn ở đây. Đấy đâu có xếp thuốc. Đậu củ sắn gì? À, sắn dây. Sắn dây á. Đậu lòng. Đậu lòng. Đậu lòng. Đậu lòng. Đậu lòng. Đậu lòng. Như làm gãi hết cây chôm chôm nè. Cây sầu riêng cũng luôn. Gãi cây sầu riêng. Riêng à. Riêng à. Riêng đồng. Miệng chu với nhau. Cái lưỡi mũi hình lên. Cái càng này thầm chút. Trời ơi, cái tuổi chụm chạy này giống hai cây chút. Cái gì quá. Đây là kinh tiên nha, rồi lúc đó là ngắm cảnh mình thấy nữa. Thầy là tự ước một cái nữa. Mấy con chụp hình quay phim rồi này kia là dính. Dính ma không? Ma mà ma bụt á thầy, ma từ á thầy. Thế là ngọn núi rồi bắt ớn. Mấy con đi lên. Thì này nhớ lại có tên mà. Đi lên. Thầy sẽ đi xuống. Thôi chỉ có mình thầy đi xuống. Bởi vì mình thấp. Mình được một cao thành ra phải đi xuống, còn mấy con tụi đi lại cao rồi đi nữa. Dạ nó cao. Thôi thầy nói vậy đúng rồi, cái gì cũng là mình có mình. Dạ không, cái gì cũng là ta con chứ không phải sao. Không có thầy không ai dẫn đường con đi lên núi được thầy. Không biết đường đi gì hết. Thì cứ nhắm cái chỗ nào mà cao nhất thì trèo ngay chỗ đó. Mà tưởng là mà trèo không nổi chứ. Thấy rồi mà trèo không lên đó thầy. Trèo không lên nữa bỏ. Mà không bỏ là chứ thầy. Thầy lên là mới tụi con mới lên nổi. Không có thầy đi xuống. Mấy con cứ đi lên. Sống vậy. Đi học vậy chứ mà đi lên. Chứ còn thầy mà đi lên thì là thôi rồi. Tiêu luôn. Không có thầy không ai chỉ tụi con làm chủ sinh già mình chết hết. Sao vậy? Ai biểu già? Chỉ có cái thầy kêu nhổ răng mà không nhổ thằng. Thầy nói kêu nhổ nào. Bữa nó thầy kêu con vượt qua luôn. Bạch thầy nhớ bữa thầy kêu con vượt qua luôn. Biểu đừng có nhổ luôn. Dạ, bữa nay con vượt qua được rồi mà. Ngày nay không có nhức răng nữa. Đó. Bữa mấy bữa hổm nhức răng còn. Con vượt qua được rồi đó bà thầy. Vậy thôi giờ nếu vậy chị lên đây ở một bữa ăn lá cây rừng, mở một bữa lên đây một mình trên đó tu chừng bữa. Chắc chị không có đổi quá. Giờ ngờ lên ở đêm sáng vậy cứ hai phiên rồi lên ăn. Thầy mới chuyển thẳng. Để một bữa cũng không xong. Dạ, nó. Mới đầu thì nó còn khó làm thiệt. Dạ. Còn có lá thì là chát. Mà có lá thì nó chua. Dạ. Khó ăn. Nhưng mà chua ăn phải lắm rồi mới ăn cái chát mới dễ ăn. Cái đó mà có muối ớt nữa. Trời ơi, nói nếu mà có muối ớt thì tuyệt. Cái bao đó có mặt hàng này thì nó đem cho thầy một chai keo muối ớt. Thì... cái muối mình đem lên bánh tráng luôn. Thì thôi nhữ à. Nhữ à. Thưa thầy, hồi thầy tu ở đấy, người dân ở đấy có tốt không? Chắc cung kính thầy lắm. À. Người dân ở cái đảo này. Nói chung là thầy mình đến, thầy tình với ông chú Hòn đó. Thầy xin thầy ở đến đây, trên cái đường. Chúng là cái hội, thầy tu. Cảm chú Hòn tu mà tu, chứ có gì đâu, bất bức đây. Đâu có chiến tranh đâu mà sợ thầy trèo tới thầy ở đây. Tu ăn lá cây. Cái nam chú Hoàng cũng tốt bụng. Vì ở đó là có mình học. Thôi còn hồi xưa. Mấy đứa này đi từ đi mãi cua tới được còn đêm. Người ta đi một mình. Cái tên đó người ta không học, cái tên đó là mẹ. Người ta ăn lá cây rừng, người ta sống. Còn mấy con đi lên sơi, về đi nổi thì chặt cái giò chứ. Có phải không? Ừ. Quyết tâm mới tu đúng không? Lời này. Thì thầy cũng lên. Quyết tâm lắm. Dạ. Thầy nó quyết tâm thì mới cho lên. Ừ. Thì con cũng biết, ai cũng quyết tâm hết à, cũng muốn đi lên. À, nhưng mà lên chưa được bữa đã nhảy mất. Lên ở tầng con thì bây giờ thầy cũng có lên trên ở trên đó cũng ừ. Trước khi bây giờ đó, trước khi muốn làm như thầy đó, thì tập ăn lá cây rừng được coi hỏi chịu không? Thì cho kiếm lá nào hái thử thì nghiệm liền cái đó, có lá nào lá chuối hay lá gì đó đừng. Lá xoài nè. Lá xoài. Có lá xoài rồi coi được không? Có lá mít vừa nữa nè, bẻ xuống uống rồi, nước lá chuối này ăn đi. Ăn được rồi mới lơi trễ. Ăn uống được, tôi đừng có đi. Đi mất công, kèo cực. Chị tu cái gan này, anh nhát nhát, tôi được nổi nè. Dạ. Đây thầy cho mấy con đi lên trên lá thăm để cho mấy con biết cái sự mà lá cây rừng tu là bây giờ mấy con tu ở đây tu nhà khỏe như là nước mát vậy mình tu vô thì bước đi nhìn ngồi trên cái tảng đá nhìn ra biển nhớ mẹ đứt ruột đứt gan chứ đâu vừa còn mấy người tu sướng quá ngẫu được thôi vậy giờ giống nhau mình làm cấp treo đi từ từ là nè thầy nói ra nghe nói như là muốn ớn gần chết bây giờ có kia chúng con đưa cho con chúng con kiếm cái công phúc đức về chúng con theo thầy tu kiếm nào cái được thì kiếm sau thôi giờ thầy phiền giờ sớm nhau lên hết con đây với thầy rồi chút nữa mấy người đã xuống đây với thầy một con lên trả chết giờ chứ chứ không lẽ tới đây mà giờ mình không lên tới trả không cô? Còn miếng xuống mình lên cái mình khiêng thằng đá nó gì mà thầy nghĩ dũng cảm vậy đấy thầy. Dạ. Có bao nhiêu người xuống khiêng cả thằng đá để làm di tích lịch sử cho nhân loại sau này luôn. Thầy thầy chú khiêng thằng đá về tu viện chân như chú ngồi là tu chứng. Thôi thằng đá là chính. Nói chung là thầy muốn cho mấy con đi lên trên đó thấy cái sự tu mà hạ cái vấn đề vĩ đại mà là cũng không được